Tiếp theo, khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương 2 của cuốn sách Hướng dẫn Chu Dịch dự đoán học. Chương 2: Nắm vững chìa khóa nghiên cứu Chu Dịch. Người ta cần có chìa khóa để mở khóa. Mở khóa thường chúng ta lựa chìa vào là có thể được khóa. Nếu mở khóa của két sắt, sợ rằng rất nhiều người vặn khóa toát mồ hôi cũng không có cách mở được khóa. Điều này nói lên rằng muốn mở khóa két sắt không chỉ cần một chìa khóa mà còn phải nắm được phương pháp và bí quyết mở khóa. Mở khóa là như vậy, nghiên cứu Chu Dịch cũng là như vậy. Chu Dịch là cái két sắt giữ kín những điều bí hiểm. Các loại sách nghiên cứu Chu Dịch có kiến giải chính xác và thấu triệt là chìa khóa để người ta tìm tòi bí hiểm của Chu Dịch. Hiện nay, đối với chúng ta, không phải là thiếu chìa khóa, mà là thiếu phương pháp sử dụng chìa khóa và các bước thao tác cụ thể để nắm vững chìa khóa nghiên cứu Chu Dịch. Chúng ta trước hết phải bàn luận, nhận ra cấu tạo của chìa khóa. Tiết 1: Tiên thiên bát quái và hậu thiên bát quái. Chu Dịch và dự đoán học của Thiệu Vĩ Hoa, chương 1. Hai tiết đầu trước hết giới thiệu Phục Hy tiên thiên bát quái và Văn Vương hậu thiên bát quái. Cá biệt có bạn đọc vừa mới mở sách đã thấy chán ngán, mới xem được tiên thiên bát quái lại đến cái hậu thiên bát quái. Tiếp theo lại còn cái thực dụng bát quái đồ. Như vậy rốt cùng là cái gì? Tiên thiên bát quái, hậu thiên bát quái, thực dụng bát quái và dự đoán Chu Dịch có mối quan hệ như thế nào? Chu Dịch và dự đoán học là một trước tác hòa trộn nghiên cứu dịch lý và dự đoán thông tin là mộ, tương đối hoàn chỉnh. Đã muốn nghiên cứu dịch lý, bắt buộc phải làm rõ ngọn nguồn đầu đuôi của tiên thiên bát quái và hậu thiên bát quái. Đối với số đông bạn đọc nặng về nghiên cứu dự đoán Chu Dịch, chúng tôi chẳng e ngại gì, chỉ xin nói hết qua. Có sự tìm hiểu trên những nét lớn là được rồi. Đối với việc nghiên cứu dịch lý, có thể lấy làm mục tiêu thứ hai, để đến sau này sẽ đi vào. Bây giờ chúng ta gác bỏ cách nhìn phân tán, tập trung xem xét thực dụng bát quái đồ. Ông Thiệu Vĩ Hoa đã nêu lên 5 điểm thuyết minh để sử dụng hình đồ bát quái. Trong đó quan trọng nhất là điều 2, Triệu Khang Tiết khi tiến hành dự đoán đã dùng hình của hậu thiên bát quái, số của tiên thiên bát quái lấy thực là kỳ diệu. Nhưng vì sao Triệu Khang Tiết lại dùng hình của hậu thiên bát quái, số của tiên thiên bát quái, đến bây giờ vẫn chưa rõ nguyên do. Hiện nay dựa vào phép gieo quẻ theo thời gian và phép dự đoán theo lục hào đều là phối hợp số tiên thiên với hình này để sử dụng. Chúng ta học tập hình đồ bát quái thực dụng này cần nắm vững tri thức cơ bản nào, học thuộc lòng những câu vè nào? 1. Học thuộc tên gọi bát quái: càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. 2. Tiếp đó học thuộc số của tiên thiên bát quái: càn 1, đoài 2, ly 3, chấn 4, tốn 5, khảm 6, cấn 7, khôn 8. 3. Thuộc cách ghi phù hiệu các quẻ, đọc thuộc lòng câu vè: càn 3 liền, khôn 6 đoạn, chấn gốc ngửa, cấn bát xuôi, ly giữa khuyết, khảm giữa đầy, đoài trên khuyết, tốn khuyết dưới. Phải thuộc đến mức vừa nêu tên quẻ là có thể viết ngay được phù hiệu của quẻ, hoặc vừa nhìn phù hiệu quẻ là có thể nói ngay tên quẻ. Ba điều trên đây có thể coi là tiêu chuẩn thấp nhất, yêu cầu ít nhất trong dự đoán Chu Dịch nào cũng phải dùng tới. Những điều chứa đựng trong đồ hình bát quái thực dụng rất nhiều, để lý giải rõ ràng đầu đuôi, tiện cho việc học tập và ghi nhớ, chúng tôi sẽ giới thiệu qua từng tiết, khơi sâu sự tìm hiểu của bạn đọc. Trong Chu Dịch và dự đoán học, chương 1, tiết 3, tiết 4 đến tiết 7, bạn đọc có thể tìm hiểu chúng, sách này không đưa ra cách giải thích và gợi ý. Tiết 2, đồ hình ghi nhớ ngũ hành sinh khắc. Bạn đọc học tập dự đoán bát quái Chu Dịch cần nắm vững tri thức cơ bản về học thuyết ngũ hành. Học thuyết âm dương ngũ hành là học thuyết duy vật mộc mạc, là tượng tưởng triết học biện chứng tự phát cổ đại của Trung Quốc. Nó cho rằng thế giới là một chỉnh thể có tính vật chất, sự vật nào trong vũ trụ cũng đều do 5 loại nguyên tố mộc, hỏa, thổ, kim, thủy cấu thành và dựa vào quy tắc cơ bản thống nhất đối lập, chuyển hóa tiêu tưởng, quy luật sinh, khắc, thừa, vũ của ngũ hành để trình bày rõ ràng quá trình biến hóa khách quan của sự phát sinh, phát triển và cả sự tiêu vong của vạn sự vạn vật trong vũ trụ. Vì vậy, học thuyết âm dương ngũ hành sớm đã trở thành hạt nhân lý luận về khoa học tự nhiên cổ đại của Trung Quốc và luôn luôn chỉ đạo sự phát triển khoa học tự nhiên cổ đại Trung Quốc. Rất dễ dàng nhận ra đối tượng nghiên cứu học thuyết ngũ hành là quy luật biến hóa khách quan của vạn sự vạn vật và cả sự phát sinh phát triển đến cả sự tiêu vong của chúng trong vũ trụ. Mà đối tượng nghiên cứu của học thuyết kinh dịch là ngẩng lên nhìn thiên văn, cúi xuống xét địa lý, ở giữa thông hiểu tình hình vạn vật, nghiên cứu ranh giới, trời, người, tìm tòi nguyên lý chung về vũ trụ, về cái tất biến, sở biến, bất biến của nhân sinh, thông hiểu sự biến đổi cổ kim, trình bày rõ quy tắc chung về chi biến, ứng biến, thích biến của nhân sinh, lấy làm chuẩn mực cho hành vi của loài người. Giữa hai mặt có mối liên hệ rất mật thiết giống nhau và không thể tách rời. Như vậy, học thuyết ngũ hành âm dương rõ ràng là cái chìa khóa, là nhóm mật mã để mở ra cánh cửa lớn thần bí của Chu Dịch cho người ưa thích dự đoán Chu Dịch. Thực tế cũng là như vậy, dự đoán Chu Dịch ở rất nhiều mặt đều phải dựa vào chuyển hóa tương sinh tương khắc, tương hỗ tư sinh, tương hỗ chế ước, tương hỗ thừa chế, tương hỗ kỳ vũ và tương hỗ tiêu trường mà tìm ra sự phán đoán cho dự đoán. Về học thuyết âm dương, chúng ta cần tìm hiểu quy tắc cơ bản của nó. 1. Tính phổ biến của đấu tranh đối lập âm dương. 2. Tính đặc thù của đấu tranh đối lập âm dương. 3. Hình thức đấu tranh đối lập âm dương. 4. Tiêu tưởng và chuyển hóa âm dương. 5. Hỗ tương y tồn của âm dương. Về học thuyết âm dương, phần chúng ta phải đi sâu nắm vững là âm dương có thể chuyển hóa, âm tiêu dương trưởng, âm dương y tồn, cũng còn gọi là âm dương hỗ căn, cô âm bất sinh, cô dương bất trưởng. Học thuyết âm dương vận dụng vào dự đoán bát quái, chu dịch về bệnh tật có tác dụng và hiệu lực rất lớn. Ở đây cần phải giới thiệu tỉ mỉ, tường tận về chia kết cấu tổ chức nhân thể, thì phần trên là dương, phần dưới là âm, bên ngoài là dương, bên trong là âm, vùng lưng là dương, vùng bụng là âm, ngoài cơ thể là dương, trong cơ thể là âm. Về chia phủ tạng, lục phủ là dương, ngũ tạng là âm, trong ngũ tạng lại chia âm dương, tâm và phế là dương, can, tỳ, thận là âm, tâm là dương trong dương, phế là âm trong dương, thận thất là âm trong âm, phế là dương trong âm, tỳ là âm trong âm. Về học thuyết ngũ hành, chúng ta cần tìm hiểu quy luật cơ bản của nó, bao gồm tương hỗ tương sinh, tương hỗ chế ước, tương hỗ thừa chế, tương hỗ kỳ vũ của ngũ hành. Trong dự đoán chu dịch, chủ yếu phải nắm vững tương sinh và tương khắc của ngũ hành, thứ tự lần lượt của ngũ hành tương sinh là mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Tại sao lại là thứ tự tương sinh lần lượt như vậy? Nền trung y học Trung Quốc đã có nghiên cứu lý luận cặn kẽ trong phạm vi thuộc về nghiên cứu dịch lý trong nghiên cứu chu dịch. Ở đây xin miễn giới thiệu cặn kẽ hơn. Ngũ hành tương khắc là quan hệ chế ước lẫn nhau giữa một sự vật và một sự vật khác. Thứ tự của tương hỗ chế ước của ngũ hành là mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Để giúp mọi người hiểu được, nhớ được quan hệ ngũ hành sinh khắc, xin giới thiệu với bạn đọc một đồ hình ngũ hành sinh khắc. Đồ hình ngũ hành sinh khắc này do một đường tròn, một hình sao năm cánh tạo thành, rất thuận tiện để hiểu, sử dụng, ghi nhớ một cách đơn giản. Đường tròn theo mũi tên hướng kim đồng hồ là thứ tự lần lượt ngũ hành tương sinh, tức là mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Phía trong, đường nối đỉnh của hình sao cũng theo mũi tên, chỉ phương vị là thứ tự lần lượt ngũ hành tương khắc, tức là mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Có được hiểu biết như trên, chúng ta trở lại xem xét thực dụng bát quái đồ. Trong đồ hình, chữ viết đậm chỉ 8 quẻ: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Phương vị của các quẻ này chính là ngược lại với cách xem đọc ngày nay, tức chấn là phương đông, đoài là phương tây, ly phương nam. Khảm Bắc là bốn phương chính, bốn phương bàng là Tốn Đông Nam, Khôn Tây Nam, Càn Tây Bắc, Cấn Đông Bắc, thuộc tính ngũ hành của bát cung, bát quái được quy định như thế nào? Càn Đoài Kim, Khôn Cấn Thổ, Chấn Tốn Mộc, Khảm Thủy, Ly Hỏa, chúng ta phải ghi nhớ 13 chữ này. Trong dự đoán chu dịch, để phán đoán đúng nhân sự cát hung, hưng suy, vinh nhục, chúng ta phải nắm vững vượng suy của quẻ khí đối với các quẻ. Quẻ khí vượng, hai quẻ càn đoài là kim, vượng ở thu. Vì vậy, nói có kim thu, quẻ khảm thuộc thủy, vượng ở đông, hai quẻ chấn thuộc mộc, vượng ở xuân. Quẻ ly thuộc hỏa, vượng ở hạ, hai quẻ không cấn thuộc thổ, vượng ở tháng cuối của mỗi mùa. Quẻ khí suy, mùa xuân mộc vượng, mộc khắc thổ, hai quẻ khôn cấn khí suy, mùa hạ hỏa vượng, hỏa khắc kim, hai quẻ cấn đoài khí suy, mùa thuộc kim vượng, kim khắc mộc, hai quẻ chấn tốn khí suy, mùa đông thủy vượng, thủy khắc hỏa, quẻ ly khí suy, tháng cuối của mỗi mùa thổ vượng, thổ khắc thủy, quẻ khảm khí suy. Sau đây là bảng hệ thống xếp loại ngũ hành bát quái. Bảng này có 7 cột dọc, đó là quẻ thể thuộc tính hạng mộc, chấn tốn, ly, cấn khôn, cấn đoài, khảm, âm dương. Theo đó, hệ thống xếp loại ngũ hành bát quái như sau. Về ngũ hành, chấn tốn, mộc, ly, hỏa, cấn khôn, thổ, cấn đoài, kim, khảm, thủy, âm dương. Ngũ phương, chấn tốn, đông, ly, nam, cấn khôn, giữa, cấn đoài, tây, khảm, bắc. Ngũ quý, chấn tốn, xuân, ly, hạ, cấn khôn, trường hạ, cấn đoài, thuộc, khảm, đông. Ngũ khí, chấn tốn, phong, ly, thử, cấn khôn, thấp, cấn đoài, táo, khảm, hàn. Ngũ cổ, chấn tốn, sinh, ly, trường, cấn khôn, hóa, cấn đoài, thuộc, khảm, tàng. Ngũ sắc, chấn tốn, thanh, ly, xích, cấn khôn, hoàng, cấn đoài, bạch, khảm, hắc. Ngũ vị, chấn tốn, toan, ly, khổ, cấn khôn, cam, cấn đoài, tân, khảm, hàm. Ngũ âm, chấn tốn, giác, ly, trinh, cấn khôn, cung, cấn đoài, thương, khảm, vũ. Ngũ thanh, chấn tốn, hô, ly, tiêu, cấn thổ, ca, cấn đoài, khốc, khảm, thân. Ngũ trí, chấn tốn, nộ, ly, hỷ, cấn khôn, tư, cấn đoài, ưu, khảm, khủng. Ngũ thể, cấn tốn, cân, ly, mạch, cấn khôn, nhục, cấn đoài, bì mao, khảm, cốt. Ngũ phù, chấn tốn, đảm, ly, tiểu tràng, cấn khôn, vị, cấn đoài, đại tràng, khảm, bàng quang, dương âm. Ngũ tạng, chấn tốn, can, ly, tâm, cấn khôn, tỳ, cấn đoài, phế, khảm, thận, âm dương. Ngũ quan, chấn tốn, mộc, ly, thiệt, cấn khôn, khẩu, cấn đoài, tỵ, khảm, nhĩ. Tri thức về âm dương ngũ hành, phương vị, vượng suy của quẻ khí, sự quy thuộc âm dương ngũ hành của tạng, phủ nhân thể và cả những mặt khác như ngũ khí, ngũ hóa, ngũ sắc, ngũ vị, ngũ âm, ngũ trí, ngũ thể, ngũ quan đều dễ hiểu, không dễ nhớ, ghi nhớ rồi lại quên. Đi vào tra tìm có rất nhiều bất tiện, chính cái gọi là không dùng ngước mắt mà thấy, cần dùng thì dốc hòm lục bàn đều chẳng có, làm cho người ta phải thốt lên phàn nàn. Người viết dòng này trong thực tiễn dự đoán chu dịch đã quy nạp, chỉnh lý bảng hệ thống xếp loại ngũ hành bát quái. Ở đây xin chân thành đem tặng các bạn độc giả, trong bảng hệ thống có một số hạng mục thường dùng, một số hạng mục một thời gian chưa dùng được, sau này khi đi sâu học hỏi lại có thể dùng được. Cá biệt có hạng mục có thể phải đợi khi đi vào chuyên đề dự đoán chu dịch mới dùng tới. Ta thường nói biển học mênh mông, tri thức của chúng ta thường là tìm hiểu nhiều hơn một chút thì tốt. Huống hồ, điều không thường dùng hoàn toàn không cần phí thì giờ, phí công sức ghi nhớ. Suy nghĩ như vậy, người viết dòng này bắt tay vào chỉnh lý bảng hệ thống xếp loại ngũ hành bát quái, không làm sách tóm lược, xin ghi phụ lục ở bảng trên đây. Tiết 3. Bảng liên hệ hướng ngang thiên can địa chi. Thiên can có 10, địa chi đôi 2, có nghĩa là thiên có số 10 lần lượt là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Địa chi đôi 2, địa chi có 12 số lần lượt là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi. Thiên can địa chi trong bát quái thuộc dụng đồ, theo thứ tự lần lượt có phương vị nhất định trong dự đoán chu dịch có tác dụng không thể coi nhẹ. Thiên can địa chi trong dự đoán bát quái chu dịch phát huy tác dụng như thế nào? Vốn dĩ nó và ngũ hành âm dương có quan hệ rất khăng khít. Người ưa thích dự đoán chu dịch ra sức tìm hiểu sâu quan hệ thiên can địa chi với ngũ hành âm dương và một số quan hệ hướng ngang khác là hết sức quan trọng. Chúng ta hãy xem thiên can trước. Trong 10 thiên can, phân phối ngũ hành là Giáp, Ất thuộc Mộc, Bính Đinh thuộc Hỏa, Mậu Kỷ thuộc Thổ, Canh Tân thuộc Kim, Nhâm Quý thuộc Thủy. Số thuộc âm dương của 10 thiên can là số lẻ là dương, số chẵn là âm, tức là dương là Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm, âm là Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý. Như thế là đan xen có sự phân chia dương mộc, âm mộc, dương kim, âm kim, dương thủy, âm thủy. Vận dụng trong nhân sinh, dự đoán chu dịch sẽ có tác dụng rất lớn. Vì sự phân biệt âm dương ngũ hành trên thiên can, người xưa nói chung có cách sắp xếp như thế này: Giáp mộc, mộc của rừng rậm; Ất mộc, mộc của cỏ hoa; Bính hỏa, hỏa của mặt trời; Đinh hỏa, hỏa của đèn đóm; Mậu thổ, thổ của vùng đất lớn; Kỷ thổ, thổ của ruộng vườn; Canh kim, kim của dao búa; Tân kim, kim của đồ trang sức; Nhâm thủy, thủy của biển lớn; Quý thủy, thủy của mưa sương. Chúng ta hãy xem lại địa chi. Trong 12 chi, phân phối ngũ hành là Dần, Mão thuộc mộc, Tỵ ngọ thuộc hỏa, Thân dậu thuộc kim, Hợi, Tỵ thuộc thủy, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thuộc thổ. Vì Thìn, Tuất, Sửu, Mùi trong năm mùa, một năm chiếm vị trí của trường hạ. Ý nghĩa của trường hạ là chỉ tháng cuối của bốn mùa, tức tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12, tất nhiên là theo âm lịch. Như vậy, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi trong bốn mùa có một thuộc tính ngũ hành khác, tức là Thìn thuộc mộc, Mùi thuộc hỏa, Tuất thuộc kim, Sửu thuộc thổ. Chúng ta hãy cùng theo dõi bảng phối hợp âm dương thiên can địa chi. Dương, thiên can, Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm, địa chi, Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất. Âm, thiên can, Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý, địa chi, Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi. Chỉnh lý lại thành bảng phân phối ngũ hành thiên can địa chi. Mộc, thiên can, Giáp, Ất, địa chi, Dần, Mão, Thìn. Hỏa, thiên can, Bính, Đinh, địa chi, Tỵ, Ngọ, Mùi. Thổ, thiên can, Mậu, Kỷ, địa chi, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Kim, thiên thiên can, canh, thân, địa chi, thân, dậu, tuất, thủy, thiên can, nhâm, quý, địa chi, hợi, tí, sửu. Bạn đọc phải chăng có cách tư duy nhiều chiều, cảm giác lộn xộn không rõ ràng? Chẳng hề sao, chúng ta hãy cùng dứt khoát với nhau một chút, liệt ra mấy bảng kê thì học và dùng được thuận tiện. Thoáng nhìn là rõ, trước hết chỉnh lý được bảng phối hợp âm dương thiên can địa chi. Xét từ địa chi thì dần mão, thìn tuy nói đều là mộc, nhưng dần là mộc sơ sinh, mão là mộc cực thịnh, thìn là mộc tiệm suy. Cũng như vậy, xét từ hỏa thì tỵ là hỏa sơ sinh, ngọ là hỏa cực thịnh, mùi là hỏa tiệm suy. Xét từ kim thì thân là kim sơ sinh, dậu là kim cực thịnh, tuất là kim tiệm suy. Xét từ thủy thì hợi là thủy sơ sinh, tí là thủy cực thịnh, sửu là thủy tiệm suy. Thìn, tuất, sửu, mùi là cuối cùng của bốn mùa, không những được gọi là thuộc thổ mà ngoài ra còn có cách gọi là tứ khố. Trong đó sửu là kim khố, sinh hợi, tí mà khắc dần, mão, thìn là thủy khố, sinh dần mão là khắc tỵ hỏa, ngọ hỏa, mùi là mộc khố, sinh tỵ ngọ mà bị kim khắc, tuất là hỏa khố, khắc thân, dậu mà bị thủy chế. Chúng ta nghiên cứu dự đoán chu dịch, chỉ có biết quy luật thuộc ngũ hành đơn nhất của địa chi là còn chưa đủ. Ngũ hành của địa chi không giống thiên can, giáp mộc, tức là giáp mộc, canh kim, tức là canh kim. Ngũ hành của địa chi ngoài thể khí ra còn bao hàm ở trong một hoặc mấy thành phần ngũ hành của thiên can bản khí ra, còn có thêm cả thành phần bính hỏa và tuất thổ ở trong. Điều gọi là bản khí chính là một thiên can tiêu biểu cho tính chất của nó, chứa đựng trong mỗi một địa chi. Trong 12 địa chi, bản khí của dần là giáp mộc, bản khí của mão là ất mộc, bản khí của thìn là mậu thổ, bản khí của tỵ là bính hỏa, bản khí của ngọ là đinh hỏa, bản khí của mùi là kỷ thổ, bản khí của thân là canh kim, bản khí của dậu là tân kim, bản khí của tuất là mậu thổ, bản khí của hợi là nhâm thủy, bản khí của tý là quý thủy, bản khí của sửu là kỷ thổ. Về bản khí và các thiên can khác chứa đựng trong địa chi còn có một bài ca cổ: tý cung quý thủy, toại kỳ trung, sửu quý tân kim, kỳ thổ đồng, dần cung giáp mộc, thừa bính mậu, mão cung ất mộc, độc tương phùng, thìn tàng ất mậu, tâm phân quý, tỵ trung canh kim, bính mậu tòng, ngọ cung đinh hỏa, tịnh kỳ thổ, mùi cung ất tỵ, đinh cộng tông, thân vị canh kim, nhâm thủy đậu, dậu cung tân tự, độc phong long, tuất cung tân kim, cập đinh mậu, hợi tàng nhâm giáp, thị chân tung. Để cho rõ ràng, tiện tra tìm khi dự đoán chu dịch, bây giờ hãy ghi ngũ hành bao hàm trong 12 địa chi thành bảng kê, bảng đối chiếu thiên can ngũ hành trong 12 chi. Trong bảng này, các hàng dọc là địa chi gồm có tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Các hàng ngang là ngũ hành và hàm thiên can ngũ hành. Theo đó, ta có thể đối chiếu thiên can ngũ hành trong bảng như sau: địa chi tý, ngũ hành hàm thiên can ngũ hành quý thủy, sửu, quý thủy, tân kim, kỷ thổ, dần, giáp mộc, bính hỏa, mậu thổ, mão, ất mộc, thìn, ất mộc, mậu thổ, quý thủy, tỵ, canh kim, bính hỏa, mậu thổ, ngọ, đinh hỏa, kỷ thổ, mùi, ất mộc, kỷ thổ, đinh hỏa, thân, canh kim, nhâm thủy, mậu thổ, dậu, tân kim, tuất, tân kim, đinh hỏa, mậu thổ, hợi, nhâm thủy, giáp mộc. Người ta thích dự đoán chu dịch còn phải nhớ kỹ quan hệ giữa địa chi với tháng và giờ theo dương lịch, xin ghi lại thành bảng dưới đây. Trong bảng này, hàng dọc nói về địa chi đó là tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Và hàng ngang nói về tháng, giờ. Theo đó, ta có bảng sau đây: Địa chi Tý. Rơi vào tháng 11, giờ từ 23 đến 24 giờ. Sửu thuộc tháng 12, giờ tính từ 1 giờ đến 2 giờ. Dần rơi vào tháng 1, giờ rơi vào 3 đến 4 giờ. Mão tháng 2, giờ 5 đến 6 giờ. Thìn là tháng 3, giờ là từ 7 giờ đến 8 giờ. Tỵ là tháng 4, giờ là từ 9 giờ đến 10 giờ. Ngọ là tháng 5, giờ từ 11 giờ đến 12 giờ. Mùi là tháng 6, giờ là từ 13 giờ đến 14 giờ. Thân là tháng 7, giờ là từ 15 giờ đến 16 giờ. Dậu là tháng 8, giờ là từ 17 giờ đến 18 giờ. Tuất là tháng 9, giờ từ 19 giờ đến 20 giờ. Hợi tháng 10, giờ từ 21 giờ đến 22 giờ. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau theo dõi hết chương thứ 2 của cuốn sách Hướng dẫn chu dịch sự đoán học. Hocsanhnoi.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương thứ 3 của cuốn sách này.